Lưu Manh Lão Sư, chương 1411, ta biết nàng thích ngươi, góc truyện audio.com, hừ tựu các ngươi này hai cái mặt hàng cũng dám chắn lão đại ta đường, ta xem ngươi là không có chết qua. La Kiện khinh miệt, cười cười, hắn cùng Trần Thiên Minh học võ công lúc sau đều không có như thế nào thực chiến cua, bây giờ có thể chơi đùa đang cùng hắn. Tâm ý, Trần Thiên Minh thấy không ai chống đỡ bọn họ liền lôi kéo mầm nhân đi đến xe của mình trước cửa đã có cua một cái. Bảo Tiêu vì bọn họ mở ra cửa xe, mầm nhân chúng ta trở về đi, Trần Thiên Minh đối mầm nhân nói, mầm nhân gật gật đầu ngồi tại phía sau chỗ ngồi, Trần Thiên Minh cũng đi theo đi vào. Đợi một chút ta phải hồi trường học, Trang Phỉ Phỉ chứng kiến Trần Thiên Minh cùng dòng dõi lên xe nàng cũng gấp vội chạy qua tới. Đây chính là cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ cơ hội tốt, nàng là sẽ không bỏ qua. Người mình không phải là có xe sao, Trần Thiên Minh nhíu mày, này Trang Phỉ Phỉ như thế nào giống cái theo đuôi giống như. Đi theo a, nàng không biết luôn làm bóng đèn là sẽ gặp báo ứng sao? Ta là có xe nhưng có ngươi tại bên người ta sẽ cảm thấy được an toàn một chút. Trang Phỉ Phỉ cười nói, tỷ phu, ngươi nên đáp ứng ta đi, bằng không ngươi cho là tỷ phu tốt như vậy đương a. Mầm nhân nói, Thiên Minh quên đi ngươi khiến cho Phỉ Phỉ lên đây đi, dù sao xe của ngươi như vậy rộng. Mầm nhân cảm giác, đắc Trang Phỉ Phỉ là nữ hài tử, nếu Trần Thiên Minh rất cự tuyệt nàng sẽ làm nàng không có mặt mũi. Trần Thiên Minh thấy mầm nhân đều nói như vậy chính mình đành phải thôi. Được rồi ngươi lên đây đi, Trần Thiên Minh để ngồi ở bên trong vị trí. Trang Phỉ Phỉ thấy Trần Thiên Minh đồng ý, nàng cao hứng địa ngồi vào đi dán chặt lấy Trần Thiên Minh. Đi thôi chúng ta trở về không cần lo cho chuyện nơi đây. Trần Thiên Minh đối phía trước chính là thủ hạ nói, Trần Thiên Minh, hay sợ Tiểu Hồng gặp chuyện không may mấy ngày nay, hãy để cho Lục Vũ Bằng đi theo Tiểu Hồng, cho nên để còn lại một cái huynh để cô lái xe. Bên ngoài đã bắt đầu đánh nhau, tuy rằng Nhạc Nhi mọi người cầm đao nhưng ở La Kiện bọn họ này học qua võ công. Người trong mắt chỉ là tiểu đồ chơi mà thôi. Trong lúc đó La Kiện bọn họ vọt vào trong đám người, tả một cước hữu một quyền, chỉ chốc lát thời gian đại đao giúp người tửu. Rồi ngã xuống một mảng lớn, ai nha ai ra địa nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Nhạc Nhi thật không ngờ La Kiện bọn họ tốt như vậy đánh, xem ra bọn họ phi long giúp tại như vậy ngắn thời gian cường đại cũng không là ngẫu nhiên chuyện tình. Nghĩ đến đây Nhạc Nhi khẽ cắn môi, từ cái hông của mình rút ra một thanh khảm đao hướng về La Kiện. Hướng qua tới, đem đối binh tướng đối binh, đây là một đánh nhau đấu pháp. La Kiện chứng kiến Nhạc Nhi xông lại, hắn trấn tĩnh về phía Nhạc Nhi đi qua tới. Từ Nhạc Nhi đi tới tư thế đến xem hắn, thân thủ không sai so với thủ hạ của hắn tốt hơn nhiều. Nhưng là Nhạc Nhi dù sao không phải học qua nội công, hắn chỉ là sẽ một chút. Giá kiểu võ công mà thôi. La Kiện hiện lên Nhạc Nhi khảm tới được một đao, hắn sai mở bước chân thân vung tay lên lấy trưởng hóa đao chém trúng Nhạc Nhi cánh tay. Nhạc Nhi chỉ cảm thấy tay của mình giống bị thiết côn thật mạnh đập trúng giống nhau, tay cùng bản cầm không được đao. Rắc đương một tiếng, đao của hắn rơi trên mặt đất, đi con mẹ ngươi, La Kiện một cái bay. Một N văn tự hãy chân đá trúng Nhạc Nhi bụng đem hắn đá bay ra ngoài. Ngoài hắn ra cuồn cuộn cũng bị La Kiện mang đến chính là thủ hạ giải quyết, này thủ hạ. Góc truyện audio.com, biết Trần Thiên Minh là lão đại của mình, lão đại cho nên bọn họ cũng nghe Trần Thiên Minh lời nói, xuống tay có điều nặng một chút để này cuồn cuộn có cái giáo huấn. La Kiện nhìn này đó cuồn cuộn mỗi người nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, biết giáo huấn như vậy bọn họ cũng đúng. Vì thế hắn hướng về Nhạc Hoa cùng đi đến, Nhạc Hoa cùng chứng kiến La Kiện hướng hắn đi tới sợ hãi kêu lên. Người người không cần lại đây, ba của ta là đại đao. Giúp bang chủ Nhạc Cường, nếu ngươi dám động ta hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta quản ngươi cha là thiên vương lão tử, ta chỉ nghe lão đại ta gọi ta làm gì ta liền làm gì. La Kiện nhặt lên bên cạnh một cây đao chậm rãi đến gần Nhạc Hoa cùng. Không cần a cứu mạng a nhị thúc, ngươi nhanh lên cua tới cứu ta. Nhạc Hoa cùng liều mạng địa kêu, hắn rốt cục biết Trần Thiên Minh là không dễ chọc, vừa rồi hai mươi mấy người đại đao giúp người cũng không phải dưới tay hắn đối thủ. Nhạc Nhi thấy La Kiện muốn Nhạc Hoa cùng xuống tay, hắn suy nghĩ hướng qua tới cứu Nhạc Hoa cùng, nhưng La Kiện chính là thủ hạ dụng đao đặt tải trên cổ của hắn để hắn nhúc nhích không được. La Kiện, ngươi nếu dám đối với hắn xuống tay, đại ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Hừ, có bản lĩnh các ngươi để lại ngựa lại đây, ta sẽ không sợ các ngươi. La Kiện biết Trần Thiên Minh lợi hại, cho nên cũng không sợ đại đao giúp người. Nói xong La Kiện nhắc tới Nhạc Hoa cùng chân phải, sau đó đối với gót chân một đao vung. Qua tới, a, Nhạc Hoa cùng đau hôn mê qua tới, Hoa cùng Nhạc Nhi đau tiếng kêu lên, tuy rằng Nhạc Nhi đau lòng nhưng hắn không nghĩ cố trước kia Nhạc Hoa cùng tàn. Hại này cô gái còn có bọn họ giúp Nhạc Hoa cùng làm sằng làm bậy làm nhiều ít chuyện xấu ngu ngốc đâu. La Kiện thấy đã hoàn thành Trần Thiên Minh công đạo nhiệm vụ, hắn bả đao ném xuống đất sau đó mang theo thủ hạ nghênh ngang mà. Đi, Nhạc Nhi thấy La Kiện bọn họ đi rồi vội vàng lớn tiếng kêu lên. Mau mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương còn có cấp giúp. Chúa gọi điện thoại nói cho hắn biết thiếu gia bị người ta phế đi. Tuy rằng Nhạc Nhi là Nhạc Cường thân đệ đệ nhưng bởi vì hắn bản thân không lớn, Nhạc Cường cũng không thế nào cho hắn thiêu gánh nặng trong bang, rất nhiều chuyện Nhạc Nhi cũng không biết. Ở trong xe Trần Thiên Minh cảm giác có điểm không thoải mái. Không thoải mái nguyên nhân chính là Trang Phỉ Phỉ dựa vào hắn thân cận quá. Một cổ nữ nhân mùi thơm hướng mũi hắn chui, đây chính là hai loại bất đồng mùi thơm của nữ nhân. Bởi vì mầm nhân ở bên cạnh, Trần Thiên Minh cũng ngượng ngùng kêu Trang Phỉ Phỉ ngồi xa một chút, hắn đành phải lấy tay cánh tay va chạm Trang Phỉ Phỉ một lần muốn cho nàng ngồi xa. Một chút, xe này còn rất rộng, gắt gao ngồi có thể ngồi bốn người, nàng Trang Phỉ Phỉ như thế nào có thể ngồi đắc gần như vậy đâu. À, giống như có điểm mềm, chính mình đụng tới Trang Phỉ Phỉ làm sao. Trần Thiên Minh vụng trộm quay đầu vừa thấy trong lòng, cả kinh, má ơi, hắn đụng tới người ta Trang Phỉ Phỉ, Tô Phong trách không được như vậy mềm. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt cúi đầu một bộ xấu hổ bộ dáng. Một lát sau nàng dũng cảm ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh, hơn nữa tiếp tục gắt gao địa dựa vào Trần Thiên Minh. Lần này nàng cũng không phải là lại gần, nàng đem mình mềm mại tô đỉnh núi Trần Thiên Minh cánh tay để Trần Thiên Minh muốn sống muốn chết. Trần Thiên Minh âm thầm kêu tao, hắn vốn là không có chuyện gì. Góc chuyện audio chấm cơm, nhưng hiện tại Trang Phỉ Phỉ dụng nàng kia trước ngực mềm mại. Như vậy đè nặng cánh tay hắn, hắn không có việc gì đều biến có việc. Hắn phía dưới bắt đầu phản ứng, Trần Thiên Minh sợ. Bởi vì mầm nhân chính là bên cạnh mình, nếu để cho nàng chứng kiến chính mình nơi đó có phản ứng nhất định chửi mình là đại sắc lang. Nhưng huynh đệ không nghe lời Trần Thiên Minh cũng không có cách nào a. Hắn là liều mạng địa gọi hắn mềm xuống dưới, tốt nhất giống Trang Phỉ Phỉ Tô Phong như vậy mềm, nhưng là nó làm sao nghe lời của mình. Hiện tại Trần Thiên Minh suy nghĩ đẩy ra Trang Phỉ Phỉ lại không dám đẩy hắn, sợ chính mình lại đẩy sai địa phương gây chuyện. Trong khi dãy chết phía trước huynh đệ hơi hơi sát một lần xe Trang Phỉ Phỉ mềm mại tựu lại dùng lực địa va chạm hắn một lần. Nhắm trúng chỗ của hắn dường như lại nhảy động xuống. Cũng không biết nàng là cố ý hay cố ý, dù sao chính là. Như vậy đụng chính mình, Thiên Minh mầm nhân đột nhiên kêu Trần Thiên Minh một tiếng, đem Trần Thiên Minh sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê qua tới. Chuyện gì, Trần Thiên Minh chột dạ nói. Ngươi vừa rồi gọi người đối phó những người đó có thể hay không quá mức một chút. Mầm nhân lo lắng nói, Trần Thiên Minh xa xa đầu nói, mầm nhân ngươi không có chứng kiến những ngưỡng người kia như thế nào làm sằng làm bậy sao, bọn họ ỷ vào. Mình là xã hội đen làm hết chuyện xấu, hoàn hảo hôm nay là cho chúng ta gặp được, nếu như là khác nữ hài tử các nàng. Không cùng cái tên mập mạp kia đi lời nói phòng chừng cũng sẽ bị bọn họ cứng rắn bắt trở về vũ nhục. Mầm nhân giật mình nói, đáng sợ như vậy à. Đó là đương nhiên, ngươi trong trường học không biết trên xã hội hiểm ác, nếu nữ hài tử theo chân bọn họ đi đến cái gì diễn nghệ trong công ty nhất định là cũng bị bọn họ khi dễ. Ngươi mới vừa rồi không có chứng kiến sao? Rõ ràng chứng kiến, ta là bạn trai ngươi, bọn họ còn dám minh mục trương đảm địa trêu chọc ngươi, ngươi những người này cũng không biết phạm nhiều ít chuyện xấu. Trần Thiên Minh tức giận nói, là a mầm nhân tỷ, những người này rất xấu, dù sao Trang Phỉ Phỉ là trong gia tộc lớn lên biết có. Chút sự tình hắc ám không giống mầm nhân như vậy, chích ở trong trường học rất nhiều chuyện cũng không biết. Đó cũng là bọn họ tự tìm, ta vẫn không nghĩ để ý đến hắn nhóm nhưng bọn hắn lại muốn tìm sự. Trần Thiên Minh nhún nhún, bả vai, hắn phát hiện mình lại va chạm một lần Trang Phỉ Phỉ Tô Phong, hắn không dám cử động nữa. Mầm nhân điểm gật đầu nói, là rất đúng, này người xấu là không nên nương tay. Mầm nhân chứng kiến xe đã tiến vào trường học, nàng hơi hơi động một hạ thân. Mọi người xuống xe, Trần Thiên Minh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn không dám đi quá nhanh bởi vì hắn chướng bồng còn không có hạ, vì không hề để Trang Phỉ Phỉ canh lại đây, Trần Thiên Minh đối Trang Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, ngươi hồi của ngươi ký túc xá đi, sao ta có việc muốn cùng mầm nhân nói xuống. Nói xong hắn cùng Phỉ Phỉ nói lời từ biệt, tựu lôi kéo mầm nhân hướng của nàng ký túc xá đi đến. Trang Phỉ Phỉ thấy mình hôm nay đã buôn bán lời không ít, cũng không cần phải tái đi theo quấy giày nhân ra, nàng đắc ý, xoay người hướng của mình xe đẩy đi đến, nàng mặc dù nói là hồi trường học nhưng ngay lúc đó ở trường học ký túc xá không có người nào. Nàng hay là đi mình ở kinh thành chỗ ở tốt một chút. Mầm nhân làm sao ngươi lão để Phỉ Phỉ để làm? Cốc truyện audio.com, chúng ta bóng đèn a. Tiến ký túc xá Trần Thiên Minh tựu nén giận, dòng dõi, dù sao mọi người cùng nhau ăn cơm nhiều hơn một người lại không có gì. Mầm nhân không cho là đúng nói. Hắn biết nàng yêu thích ta như vậy đi xuống chỉ là làm cho nàng lại nhiều một chút hy vọng. Trần Thiên Minh có điểm căm tức. Nói, ở trong xe Trang Phỉ Phỉ chính là làm tầm trọng thêm nàng là cố ý như vậy hấp dẫn của mình. Em ở nàng, không biết của nàng Tô Phong có bao nhiêu mềm mại sao? Thật sự là hấp dẫn chết người. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cùng ôm qua mầm nhân lấy tay tại của nàng mềm mại tô trên đỉnh sờ lên. Chuyện này, dĩ nhiên là mầm nhân dẫn ra tới đương nhiên là muốn bắt nàng qua tiêu hỏa. Thiên Minh không nhớ người buông, mầm nhân thẹn thùng nói. Mầm nhân này đoạn thời gian chúng ta đều không có như thế nào thân thiết chúng ta đến trên giường hào hào tâm sự. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Hừ ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nói là nói chuyện phiếm nhưng thật ra là đối với ta động thủ động cước. Mầm nhân, trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Thiên Minh ta là nữ nhân đương nhiên có thể cảm giác được Phỉ Phỉ đối với ngươi thích. Nhưng là của ta chính là ta quá mạnh mẽ cầu cũng là không có gì đâu ý tứ. Trần Thiên Minh thật không ngờ mầm nhân sẽ nói ra nói như vậy hắn nghĩ đến mầm nhân vẫn chẳng hay biết gì bị Trang Phỉ. Phỉ lợi dụng còn không biết, lại là Trang Phỉ Phỉ như vậy lợi dụng ngươi tiếp cận ta không tốt. Tại trên mặt cảm tình nào có cái gì hảo cùng không tốt đối cùng không đúng. Mầm nhân sâu kín nói, ta cũng từng trải qua tương tư cua biết cái loại này tương tư thống khổ. Nói tới chỗ này mầm nhân u oán địa nhìn Trần Thiên Minh. Cách chương.